Chương 302, Thiên Kiếm Tử. Phương Thần đã từng QNZ từng đánh chết rất nhiều hoàng tuyển môn dư nghiệt, thậm chí trong đó còn có một số đường chủ. Sở dĩ, khi biết trước mắt cái đường chủ này tu vi còn không có khôi phục trước đó, Phương Thần một điểm cũng không sợ sợ. Hoàng tuyển môn đường chủ, đỉnh phong thời kỳ tu vi là khí hải cảnh đỉnh phong, nhưng là trước mắt cái đường chủ này, tu vi rõ ràng không có khôi phục. Một kích không trúng về sau, hoàng tuyển môn đường chủ, trên mặt rõ ràng có một vòng vẻ khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, Phương Thần nhục thân cư nhiên như thế cường hãn. Tiểu tử, giống như ngươi hủy đi thanh đồng quan tài, ngươi sẽ chết không nơi táng thân. Hoàng tuyển môn đường chủ phẫn nộ quát tầm lên. Phương Thần cười lạnh một tiếng, không có cho hoàng tuyển môn đường chủ cơ hội, thân hình lóe lên, trong tay tinh nhận kiếm trong nháy mắt bổ ra. Phốc một đạo bàng bạc kiếm quang, trực tiếp đâm vào hoàng tuyển môn đường chủ trong thân thể, để hoàng tuyển môn đường chủ trong nháy mắt bỏ mình. Hoàng tuyển môn đường chủ bỏ mình về sau, Phương Thần chỉ là tiện tay vung vẩy thủy hỏa kiếm pháp, chính là đem mấy cái kia hoàng tuyển môn đội trưởng toàn bộ đánh giết. Làm xong đây hết thể về sau, Phương Thần bắt đầu hướng phía thanh đồng quan tài tới gần. Phương Thần không biết là, tại hắn đánh chết hoàng tuyển môn đường chủ thời điểm, một cỗ khí tức cầm chậm, theo hoàng tuyển môn đường chủ trên thân, chạy vào thanh đồng quan tài bên trong. TT xé ngay tại Phương Thần tới gần thanh đồng quan tài thời điểm, đột nhiên thanh đồng quan tài bên trong, truyền ra từng đạo âm trầm thanh âm. Ừ, Phương Thần nghi hoặc không thôi, vì sao thanh đồng quan tài bên trong, hội truyền ra loại này thanh âm kỳ quái? Đông thanh đồng quan tài rung động dữ dội, trong nháy mắt, toàn bộ thanh đồng quan tài phía trên nắp quan tài, chính là ầm vang mở ra. Giang giác nắp quan tài đồng mở ra trong nháy mắt, một đạo khô lâu xuất hiện, khô lâu trên thân, tản ra dọa người khí tức. Chỉ thấy bàn tay của hắn đống nhiên vung lên, lập tức một cỗ màu đen khí tức trực tiếp tràn vào Phương Thần trong thân thể. Hưu Phương Thần không tránh kịp, bị cái kia màu đen khí tức chui vào trong thân thể, lập tức sắc mặt đại biến. Đây là khí độc. Phương Thần phát giác được thân thể dị dạng, nghẹn ngào kêu lên. Khô lâu phảng phất phát giác được có người tại ở gần thanh đồng quan tài, phát ra lăng lệ công kích, bất quá Phương Thần trong tay tinh nhận kiếm, thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 6. Trong nháy mắt chính là đem khô lâu cho đánh nát. Đánh nát khô lâu về sau, Phương Thần phát hiện, thanh đồng quan tài bên trong, bạo phát ra một cỗ quang mang chói mắt, sau một khắc khô lâu rơi xuống tiến vào thanh đồng quan tài bên trong. Tại Phương Thần nhìn chăm chú phía dưới, vỡ vụn khô lâu thế mà lại lần nữa xuất hiện, mà lại toàn thân xương cốt hoàn hảo, cái này khiến Phương Thần kinh ngạc không thôi. Ừ, tại sao lại dạng này? Phương Thần kinh ngạc không thôi. Trong tay hắn tinh nhận kiếm một lần nữa đánh vào khô lâu trên thân, trong chốc lát, khô lâu chính là lại lần nữa vỡ vụn, rơi xuống đến thanh đồng quan tài bên trong. Ngay sau đó, cùng vừa rồi giống nhau như lúc, khô lâu lại lần nữa phục sinh, cái này khiến Phương Thần kinh ngạc không thôi, hắn rốt cục ý thức được, đây hết thể hẳn là cùng thanh đồng quan tài có quan hệ. Chẳng lẽ, thanh đồng quan tài, có thể phục sinh khô lâu? Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, chờ khô lâu xuất hiện một khắc này, Phương Thần không có đi công kích khô lâu, mà là thân hình lóe lên, trực tiếp tới gần thanh đồng quan tài, một phát bắt được khô lâu, sau đó hất lên, đống nhiên đem khô lâu lắc tại thanh đồng quan tài bên ngoài. Tinh ẩn kiếm đống nhiên vung vẩy mà ra, tiện tay một kiếm, đánh nát khô lâu, lần này vỡ vụn khô lâu không tiếp tục độ gây dựng lại. Ngay tại Phương Thần đánh nát khô lâu trong nháy mắt, đột nhiên thanh đồng quan tài bên trong, truyền ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn. Trong nháy mắt đem Phương Thần hút vào thanh đồng quan tài bên trong. Sau đó, nắp quan tài đồng, phịch một tiếng, trùm lên thanh đồng quan tài phía trên. Phương Thần, bị phong vào thanh đồng quan tài bên trong, trong chốc lát thanh đồng quan tài bên ngoài, chính là không có một chút động tĩnh. Kiếm Châu Thành, Bái Kiếm Tông, ngoại môn. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, khoảng cách ngoại môn đệ tử thi đấu, đã không đủ nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, đệ tử ngoại môn đều đang khẩn trương tu luyện. Đương nhiên, cũng có một chút đệ tử, tại tu luyện sau khi, lẫn nhau nghị luận, lần này thi đấu, ai có thể cướp đoạt trước ba. Còn như thi đấu đệ nhất, các đệ tử nhất trí cho rằng, nhất định là Hạ Hầu Võ, ngoại trừ Hạ Hầu Võ bên ngoài, không ai có thể cướp đoạt thi đấu đệ nhất. Trước ba liền không nói được rồi, thậm chí có một ít đệ tử đang suy đoán, Phương Thần cuối cùng có thể lấy được dạng gì thành tích, dùng thành tích của hắn đến xem. Tiến vào 5 vị trí đầu nên vấn đề không lớn, nhưng là muốn đi vào trước 3, tựa hồ có chút khó khăn. Bái Kiếm Tông một chỗ sân phòng, chỗ này sân phòng, bình thường bất luận cái gì đệ tử cũng không có thể đến, chỉ có trưởng lão cấp bậc võ giả mới có thể đạp vào ngọn núi này. Bởi vì, ngọn núi này chính là Bái Kiếm Tông cấm địa, mà tại cái này một ngọn núi đỉnh núi phía trên, có một tòa cao vút trong mây cung điện. Hôm nay, rất nhiều chưa nờ dê la hò, rồi rít chạy đến cái này một ngọn núi phía trên, đi đến cung điện trước đó, bọn hắn rồi rít đối cung điện hành lễ. Cái này một tòa cung điện, nhìn như là cung điện, kỳ thực là một cái phi thường khổng lồ mộ huyệt, lịch đại Bái Kiếm Tông tông chủ, sau khi ngã xuống, đều được chôn cất tại chỗ này trong cung điện. Mà chỗ này cung điện, cũng là mỗi một đời tông chủ bế tử quan chi địa. Đương nhiệm Bái Kiếm Tông tông chủ, tại 3 năm trước đây, tiến vào nơi này bắt đầu bế tử quan, không đột phá tiểu không cách nào ra. Thời gian 3 năm, Bái Kiếm Tông một mực rắn mất đầu, Kiếm Vô Phong đang chủ trì đại cục. Mặc dù Bái Kiếm Tông thân là nhị tinh tông môn, nội tình sau lưng, nhưng là Kiếm Vô Phong thực lực hơi yếu, thời gian ngắn còn có thể trấn thủ Bái Kiếm Tông, nhưng là một lúc sau, hắn căn bản là không có cách trấn thủ. Tỷ như, lần trước tại kiếm mạch bên ngoài phát sinh sự tình, giống như Bái Kiếm Tông tông chủ tại chỗ, đừng nói là Lạc Hà cùng Lạc Hàm Sơn, cho dù là Thiên Hà Vũ Hầu xuất hiện, cũng không dám nói cái gì. Thế giới này, cường giả vi tôn, chỉ cần thực lực ngươi mạnh, ở đâu đều sẽ bị tôn trọng. Ba năm này thời gian, chỗ này trong cung điện, một điểm động tĩnh đều không có, yên tĩnh như chết. Tất cả trưởng lão đều đang lo lắng, tông chủ có thể hay không tại tu luyện quá trình bên trong xảy ra vấn đề, dẫn đến bỏ mình loại chuyện này, tại Bái Kiếm Tông lịch đại tông chủ bên trong, QNZ phát sinh qua. Bình thường võ giả, kiêng kỵ nhất liền là bế tử quan, một khi bế tử quan, sinh tử không biết, không đột phá tiểu vĩnh viễn không cách nào ra, thậm chí sẽ ở bế quan bên trong, sinh sinh tiêu hao hết thể nội linh khí, cuối cùng huyết khí khô héo tử vong. Cứ việc, 3 năm này, các trưởng lão đều tại suy đoán lung tung, nhưng là Kiếm Vô Phong một mực kiên định cho rằng, sư huynh nhất định còn sống, hắn khẳng định có thể đột phá bình cảnh, thành công trong cung điện đi tới. Hôm nay, trên ngọn núi cung điện, 3 năm qua lần đầu xuất hiện một tia động tĩnh, cái này một tia động tĩnh, chấn động toàn bộ Bái Kiếm Tông. Lúc này, Bái Kiếm Tông sở hữu trưởng lão, rồi rít ra khỏi núi trên đỉnh, con mắt của bọn họ bên trong, tràn đầy vẻ kích động. Cung điện phát ra động tĩnh, chẳng lẽ tông chủ muốn xuất quan sao? Có trưởng lão kích động nói. Nhất định là như vậy, tông chủ đã bế quan 3 năm, nhất định đột phá, ha ha, chờ tông chủ ra, ta Bái Kiếm Tông tất nhiên sẽ trở thành Kiếm Châu thành tuyệt đối bá chủ. Đến cùng chuyện gì xảy ra, cung điện phát ra động tĩnh, vì sao có yên lặng trên ngọn núi trưởng lão càng ngày càng nhiều, ngươi một lời ta một câu, đều đang nghị luận, tông chủ đến cùng có thể hay không ra. Mà lúc này, ngọn núi bên trên, các trưởng lão bên trong, cầm đầu Kiếm Vô Phong, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ lo lắng, cái kia con ngươi đen nhánh, nhìn xem cung điện đại môn, trong lòng lo lắng vô cùng. Đông mọi người ở đây nghị luận thời khắc, đột nhiên yên tĩnh cung điện, lại lần nữa chấn động một cái, tất cả võ giả mở to hai mắt nhìn xem chấn động cung điện. Ngay sau đó, cung điện chấn động càng lúc càng lớn, cái này khiến rất nhiều chưa nờ dê la ho nghi hoặc không thôi. Ước chừng qua một khắc đồng hồ về sau, cung điện chấn động càng ngày càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng biến mất, cung điện lại lần nữa trở nên yên lặng. Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên cung điện đại môn ầm ầm mở ra, một đạo già nua bóng người, theo trong cung điện bình tĩnh đi ra. Tông chủ. Các trưởng lao thấy thế, nhao nhao kinh hô. Bái Kiếm Tông tông chủ, Thiên Kiếm Tử, bế tử quan 3 năm, rốt cục vào hôm nay xuất quan, toàn bộ Bái Kiếm Tông từ trên xuống dưới một mảnh kích động. Tông chủ, người rốt cục xuất quan. Sư huynh, ngươi đột phá Kiếm Vô Phong nhìn thấy sư huynh đi ra, khắp khuôn mặt là kích động nụ cười, nhẹ giọng hỏi. Lúc này Thiên Kiếm Tử, trên mặt không hề bận tâm, đối các trưởng lao khẽ gật đầu, sau đó nói, ta vừa a xuất quan, hơi mệt, các ngươi đi đầu trở về đi, Kiếm Vô Phong lưu lại. Nghe được Thiên Kiếm Tử, các trưởng lão nhao nhao gật đầu, sau đó rời đi sân phòng, chỉ chốc lát sau ngọn núi bên trên, tiểu chỉ còn lại có Thiên Kiếm Tử cùng Kiếm Vô Phong. Sư huynh, có chuyện gì không? Kiếm Vô Phong nhìn xem Thiên Kiếm Tử, hỏi. Phốc, đúng lúc này, Thiên Kiếm Tử thân thể loạn choạng, phun một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng, Kiếm Vô Phong thấy thế, vội vàng đỡ dậy Thiên Kiếm Tử. Sư huynh, ngươi làm sao lại thụ thương? Kiếm Vô Phong kêu lên. Thiên Kiếm Tử thân thể lung lay sắp đổ, toàn thân khí tức có chu tờ vẻ ngoài, hiển nhiên là bị trọng thương. Bị Kiếm Vô Phong đỡ lấy, Thiên kiếm tử cố gắng điều động trong thân thể linh khí đến chữa thương. Sau một hồi lâu, thiên kiếm tử rốt cục chuyển biến tốt một chút. Sư đệ, ngươi cũng đã biết tại bên trong cung điện này 3 năm, ta kinh lịch thứ gì? Thiên kiếm tử nhìn xem Kiếm Vô Phong, hỏi. Kiếm Vô Phong khẽ lắc đầu, biểu thị không biết. Thiên kiếm tử hít sâu một hơi, chợt nói ra, chỗ này trong cung điện, ẩn giấu đi một cái phi thường đáng sợ Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt. Cái gì trong cung điện, tại sao có thể có Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt? Kiếm Vô Phong nghẹn ngào kêu lên. Chỗ này cung điện, có thể nói là Bái Kiếm Tông tổ địa, chôn giấu lấy Bái Kiếm Tông lịch đại tất cả tông chủ, tại sao có thể có Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt trà trộn vào đi? Kiếm Vô Phong nghĩ mãi mà không ra, đôi mắt của hắn bên trong tràn đầy nghi hoặc, nhìn xem sư huynh. Ta bị vây ở trong cung điện 3 năm, giống như không phải hôm nay dưới cơ duyên xảo hợp, tu vi của ta đột phá, ta cũng vô pháp theo trong cung điện ra. Thiên kiếm tử trầm giọng nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kiếm Vô Phong dồn dập hỏi. Việc này nói rất dài dòng, tạm thời chỉ có ngươi ta biết rõ, đừng cho những người khác biết rõ. Thiên kiếm tử đôi mắt lấp lóe, thấp giọng nói.